Đỉnh luyện thần ma, chương 1451, Thánh đế chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm chỉ có thể nói Doãn đạo nhân nghĩ quá nhiều. Với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, không cần phải dùng đến biện pháp đánh lén đối với lại hai người này. Có muốn đánh lén, Diệp Tử Phàm hắn cũng là nhắm đến những tôn thánh đế cường giả kia kia. Hai người này còn không có xứng đáng để cho Diệp Tử Phàm hắn phải dùng đến biện pháp đánh lén kia đâu. Ầm ầm, ầm ầm, á, ha, ha, Diệp Tử Phàm, đúng là không quan trọng thật. Vì ngươi đã là người sắp chết. Có nói hay không cũng chỉ là vậy mà thôi. Không gian xung quanh đây chấn động liên hồi. Cách Lan Lịch bỗng nhiên cười như là điên dại. Không còn một bộ cẩn thận đề phòng Diệp Tử Phàm như khi mà Diệp Tử Phàm vừa mới xuất hiện tại nơi đây nữa. Giới vực, nguy rồi. Doãn đạo nhân trong lòng thầm hô không tốt. Cách Lan Lịch tên này cười sảng khoái như thế. Là vì tên này đã buông ra giới vực của mình. Đem Diệp Tử Phàm tên kia giam cầm vào bên trong. Âm thanh chấn động kia chính là cách Lan Lịch sử dụng đến giới vực tạo ra. Doãn đạo nhân hắn khi Diệp Tử Phàm xuất hiện cũng là muốn sử dụng đến chiêu thức này để giam cầm Diệp Tử Phàm lại. Sau đó đem tên này rời xa tầm mắt của cách Lan Lịch. Rồi từ từ cùng Diệp Tử Phàm ôn chuyện sau. Nhưng là có chút đáng tiếc. Doãn đạo nhân hắn còn chưa kịp ra tay. Cách Lan Lịch đã ra tay trước hắn mất rồi. Vấn đề là cách Lan Lịch tên khốn kiếp này dùng giới vực đem Diệp Tử Phàm giam cầm thì cũng thôi. Cần gì phải đem luôn Doãn đạo nhân hắn giam cầm vào bên trong. Bây giờ hắn là đang tại bên trong giới vực của cách Lan Lịch. Như là lâm vào một vũng bùn khổng lồ một dạng. Rời khỏi nơi đây đối với lại Doãn đạo nhân hắn là một chuyện hết sức là khó khăn đây. Cách Lan Thánh Hoàng, vương thánh chủ của chúng tôi đã đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới. Doãn đạo nhân xoay sở mãi vẫn là không thể nào thoát được giới vực của cách Lan Lịch. Bất đắc dĩ quá, hắn chỉ đành nói ra bí mật lớn nhất của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ hiện tại. Cách Lan Lịch tên âm hiểm này không chỉ muốn diệt sát mỗi một mình Diệp Tử Phàm thôi đâu. Tên này còn muốn đem luôn Doãn đạo nhân hắn cùng nhau cấp diệt. Dụng tâm có thể nói là vô cùng hiểm ác. Nghĩ lại cũng phải, như Doãn đạo nhân hắn cùng cách Lan Lịch thay đổi vị trí. Doãn đạo nhân hắn cũng sẽ làm như thế này. Diệp Tử Phàm tên tiểu tử này trên người bí mật có một chút lớn. Nội không gian thánh khí có thể qua mặt được thánh hoàng cường giả như bọn họ đây. Cũng là đáng cho bọn họ phải chiếm đoạt cùng không cho bất kỳ người nào khác biết rồi. Không có tính đến những loại bảo vật khác. Cơ duyên nếu đến, không chừng nhân lần này chiếm đoạt trên người của Diệp Tử Phàm. Có thể để cho một trong hai người bọn họ đột phá thánh đế chi cảnh cũng nên. Như thế bí mật cùng cơ duyên, nên ít đi người biết thì càng tốt. Quá nhiều người biết liền không phải là lợi ích, mà là sẽ mang đến tai họa cho mình. Cách tốt nhất để bảo đảm bí mật cũng cơ duyên của mình không lộ ra bên ngoài chính là không nên để người nào khác biết, mà không để tin tức tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ có cách giết người diệt khẩu, đem những người biết được đến bí mật của mình, diệt đi sạch sẽ, đó mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Vương Nhất Hạ, pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới. Cách Lan Lịch chú ý lực đang tại Diệp Tử Phàm bên này. Nghe Doãn đạo nhân nói như thế, hắn là thu hồi lại ánh mắt, đem tất cả chú ý đặt cả vào Doãn đạo nhân. Bên trong có một tia kiên kỵ hết sức là sâu đậm. Vương Nhất Hạ người này, danh tiếng tại thánh vực tam giới cũng khá là lừng lẫy. Tại thánh ma giới hắn cũng nghe qua đại danh. Người này là một tôn đạo thể thánh hoàng cường giả, luận tu vi tính lên là cùng cửu u thánh chủ ma khải ngạc của bọn họ đồng cấp. Pháp tắc tương truyền cũng chỉ là trung kỳ tiểu thành mà thôi. Trước đây như hai người kia nếu giao thủ, hắn có thể chắc chắn 100% thánh chủ của bọn họ sẽ là người chiến thắng. Nhưng là nếu như thật sự Vương Nhất Hạ đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh mà nói, như thế tình cảnh là hoàn toàn khác. Khi đó Vương Nhất Hạ đã đưa thân vào hàng thánh hoàng chí cường giả một trong. Sánh ngang với lại mấy tôn đại thần như là Ám Huyền Minh hay Quang Thánh Vũ. Hai tôn cường giả đứng đầu trong hàng thánh hoàng của thánh vực này. Một khi lời nói của Doãn đạo nhân là sự thật, như thế hiện tại dù có là 10 người như thánh chủ bọn họ, cũng là không có khả năng chống lại Vương Nhất Hạ. Còn với lấy tu vi cũng như thực lực của hắn hiện tại, càng là đừng nghĩ đến chuyện cùng Vương Nhất Hạ so chiêu. Có thể tại dưới khí thế tên kia còn sống đã là mộ phần tổ tiên cách lan lịch hắn đã bốc khói xanh. Căn bản là không có thực tế. Như Vương Nhất Hạ biết hắn đem Doãn đạo nhân diệt sát, sau đó liền tìm đến cách lan lịch hắn trả thù. Như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ sợ khi ấy không cần chờ đến khi sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, Cửu U Thánh Cung của bọn họ là đã bị diệt mất rồi. Đây chính là Thánh Hoàng Cường giả đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành mang đến lực uy hiếp. Cách Lan Thánh Hoàng, ta có thể lấy đạo tâm của mình ra thề đọc. Vương Thánh Chủ của chúng tôi đã đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh không có sai. Doãn đạo nhân nhìn thấy Cách Lan Lịch nhìn về phía hắn trong mắt có kiên kỵ thật sâu. Cũng là nhanh chóng cam đoan nói. Phải là như thế mới đúng. Ai nghe thấy một tôn Thánh Hoàng Cường giả đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành mà không phải khiếp sợ như thế này kia chứ? Lần này hắn rời khỏi nơi đây xem như là đã có chuyển cơ. Thật ra Doãn đạo nhân hắn biết được Vương Nhất Hạ cao lắm cũng chỉ là chạm đến pháp tắc trung kỳ đại thành mà thôi. Đang còn trong quá trình đột phá, cảnh giới rất là không có ổn định. Mấy vạn năm sau không biết đã có thể xuất quan được hay chưa? Chỉ là trong tình cảnh này của hắn, không thể nói ra sự thật như thế kia được. Chỉ nên để cho Cách Lan Lịch biết Vương Nhất Hạ đã đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành đã là quá đủ rồi. Ha ha ha, Doãn huynh chúc mừng. Chúc mừng Vương Thánh Chủ các vị đột phá thành công. Từ nay Thánh Vực lại có thêm một chí cường giả nữa. Cách Lan Thánh Hoàng ngài quá khách khí. Là Thánh Cung may mắn mà thôi. Doãn đạo nhân nhìn Cách Lan Lịch cười lớn ra vẽ chúc mừng như thế, cũng là khách sáo đáp lại một câu. Chỉ là trong lòng hắn đây hết sức là khinh thường. Từ Doãn đạo nhân đến Doãn huynh, cái này cách xưng hô biến đổi cũng là quá sức nhanh chóng đi một chút đó chứ. Hắn Doãn đạo nhân không có thân thiết với lại Cách Lan Lịch ngươi quá đâu. Đừng có nên thấy sang bắt quàng làm họ. Trong lòng dù rất là khinh bỉ cái này Cách Lan Lịch là một tên sợ mạnh hiếp yếu nhân vật. Nhưng là Doãn đạo nhân bên ngoài lại không có dám nói ra. Nên nhớ hiện tại hắn là đang tại bên trong giới vực của người ta. Sinh mệnh của hắn cũng là trong tay của Cách Lan Lịch trưởng khống. Như làm cho tên kia không vui, hắn là không có quả ngọt để mà ăn. Cách Lan Thánh Hoàng, vậy, Doãn huynh ngươi an tâm. Sau khi đem họ Diệp kia diệt đi, ta sẽ thu hồi giới vực tiễn huynh rời đi. Cách Lan Lịch vẫn là một nụ cười chân thành đối với lại Doãn đạo nhân nói. Như sợ Doãn đạo nhân có hiểu lầm gì, hắn là lên tiếng giải thích. Doãn huynh ngươi không nên hiểu lầm. Diệp Tử Phàm người này không có đơn giản. Như ta khai mở giới vực cho huynh đi, một khi họ Diệp kia dùng ám chiêu gì rời đi, như vậy công sức của chúng ta mấy tháng nay xem như là đổ sông đổ biển. Chuyện này là đương nhiên. Đương nhiên, tên khốn kiếp này có ý gì? Doãn đạo nhân một mặt là vui vẻ cùng Cách Lan Lịch nói chuyện, một mặt trong lòng thầm mắng tên này không thôi. Lời của Cách Lan Lịch nói, chỉ có thể gạt được con nít lên ba mà thôi. Không có ai đi tin lời ma quỷ của tên này vừa Ayurup nói. Giới vực của một vị thánh nhân buông ra. Vạn vật sinh linh tại bên trong giới vực sinh tử đều sẽ do giới vực trưởng khống giả quyết định. Không ai có thể phản kháng cũng như là rời khỏi. Muốn tha muốn sát một người, chỉ nằm trong một ý niệm của giới vực người trưởng khống mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.